Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 945, người nào nói thiên mệnh không thể làm trái. Năm càng, hôm nay, liền giết hai người các ngươi nghịch đồ. Hùng bá phi thân mà lên, liền muốn thừa thắng xông lên, đánh chết Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong. Bất quá, đang bay đến giữa không trung, một đạo thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện, đem Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tiếp nhận. Không phải dùng tay tiếp, mà là dùng chân khí tiếp. Là đế 11, ngươi, là cái gì ngươi? Hùng bá hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm đế 11. Phong Vân mệnh, ta cứu. Hùng bá, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Đế 11 bình tĩnh nói một câu, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh, ngươi không phải muốn dẫn này người đi ra à? Hiện tại, tới phiên ngươi hiện thân. Vì thế, lại một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đạo thân ảnh này chính là Dương Tranh. Là ngươi, Tần Sương vừa thấy Dương Tranh, kinh hô một tiếng. Sương Nhi, người này là ai? Hùng bá lạnh giọng hỏi. Sư tôn, người này liền là chúng ta trước đó tại Vô Song Thành bên trong gặp này người. Tần Sương lập tức trả lời. Ân, chính là ngươi ngăn trở Sương Nhi bọn họ không có Vô Song Thành. Báo danh ra tới, bản tôn không giết vô danh hạng người. Hùng bá ánh mắt thoáng cái tập trung vào Dương Tranh. Dương Tranh, Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hùng bá người này, mặc dù sẽ tam phân quy nguyên khí, tại Phong Vân nước trước mắt võ lâm cũng là xương bá. Nhưng mà hắn võ công tại Dương Tranh trong mắt, chỉ có thể xem như là thích hợp. Tên này, cư nhiên như thế cuồng ngạo, hẳn là cho rằng hắn này tam phân quy nguyên khí vô địch. Vẫn là hắn cảm thấy, có cái gọi là 10 năm thiên mệnh che chở, là hắn có thể muốn làm gì thì làm, không có chút nào băn khoăn. Dương Tranh, ta biết ngươi là ai? Ta nghe qua ngươi tên. Ngươi đến từ Trung Châu. Trung Châu võ lâm minh chủ Dương Tranh, chính đạo võ đế, đao hoàng trọng quang. Hùng bá hơi nhướng mày, thế mà niệm ra Dương Tranh danh hào. Hắn nhìn chằm chằm Dương Tranh lại nói, như ngươi loại này cường giả, thế mà tới Phong Vân nước. Bất quá, ngươi muốn giết ta, này cũng là không thể nào. Đã từng, có một cái cao thủ thần bí, võ công sâu không lường được, cũng muốn tới giết ta, lại bị thiên mệnh cắn trả. Một thân thần công kém một điểm phế rơi. Làm sao vậy? Ngươi cũng muốn thử chút thiên mệnh uy lực sao? Hùng bá sắc mặt chuyển là cuồng ngạo. Hắn biết Dương Tranh thân phận, tuy nói có chút chấn kinh, bất quá vừa nghĩ tới bản thân có thiên mệnh che chở, cho dù là đối mặt Dương Tranh loại này cấp bậc cường giả, cũng không cần lo lắng. Hắn tự tin, Dương Tranh có mạnh hơn, cũng không khả năng mạnh qua thiên mệnh. Thiên mệnh, thế nhưng là đại biểu cho thiên đạo. Tại thần binh đại lục bên trên liền là nhất cao thiên điều. Thiên mệnh là cái thứ tốt. Đáng tiếc ngươi không có nhiều đầu óc. Dương Tranh cười cười, một bước bước ra, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị một loại. Sau một khắc liền xuất hiện ở Hùng bá trước mặt. A, Hùng bá cả kinh, kìm lòng không được lùi lại phía sau. Tiếp theo sắc mặt một chính đạo. Dương Tranh, ngươi thực có can đảm động thủ. Ngươi không sợ thiên mệnh cắn trả. Ta rất rõ ràng, như ngươi loại này cấp bậc cao thủ, đối thiên mệnh cảm ứng càng mãnh liệt. Mà còn, thiên mệnh đối các ngươi cảm ứng cũng càng mãnh liệt. Ngươi nếu như giết ta, ngươi không chỗ có thể trốn. Thượng thiên tất nhiên sẽ tìm được ngươi. Thượng thiên thích ta, liền khiến nó tới đi. Dương Tranh mở miệng, đồng thời giơ tay phải lên, một chưởng đánh ra, tam phân quy nguyên khí. Hùng bá lúc này kinh nộ, cũng là đưa tay, hướng về phía Dương Tranh oanh ra hắn tuyệt học. Tam phân quy nguyên khí, khí thế phá mãnh, đáng tiếc, cái này nhìn như khí thế bất phàm một chiêu, uy lực 10 phần một chiêu. Bị Dương Tranh này duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng một chưởng, liền trong nháy mắt cho hóa giải. Không đúng, không phải hóa giải, là bị nghiền ép. Ba, giống như khí cầu phá toái, hùng bá tam phân quy nguyên khí, bị Dương Tranh một tay nghiền ép. Oanh, đụng, ầm vang, xuất một chưởng, hùng bá bay ngược mà ra, đụng vào sau người trong đại điện. Sau đó, tòa này thiên hạ hội đại điện liền sập. Sư tôn, Tần Sương nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lòng hắn, gần như vô địch sư tôn. Vậy mà liền cái này người trẻ tuổi một trưởng đều tiếp không được. Người trẻ tuổi kia võ công, là bực nào sâu không lường được. Những thủ vệ kia, cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không dám tin tưởng. Bàng chủ thế mà chớp mắt liền bại. Bại a, cứ như vậy bại, một cái nháy mắt thời gian, bàng chủ liền bại. Ha ha, đại điện trong phế tích, đột nhiên truyền tới một tiếng cuồng tiếu, gỗ vụn vẩy ra bên trong, một đạo thân ảnh lao ra, chính là hùng bá, chỉ bất quá cùng trước võ lâm kiêu hùng khí thế bất đồng. Giờ phút này hùng bá là sưng mặt sưng mũi, tóc tai bù xù, càng giống hơn là một người điên. Dương Tranh, người giết không được ta, người căn bản không dám giết ta. Ha ha, ta biết người vẫn là sợ thiên mệnh, nhưng người loại này cao thủ cũng sợ thiên mệnh a. Thiên mệnh, không người dám làm trái. Hùng bá, trước là cuồng tiếu, tiếp theo mắt lạnh tập trung vào Dương Tranh. Hôm nay là hắn trở thành thiên hạ hội bang chủ đến nay nhất chật vật một ngày. Hắn rất khó chịu, cực độ khó chịu. Hắn muốn báo thù, thiên mệnh không thể làm trái. Sợ là liền nó bản thân đều không tin. Dương Tranh cười, cơ hồ là đồng thời. Thân hình lại động, giây lát hơi thở xuất hiện ở hùng bá trước người. Hướng về phía hùng bá mi tâm liền là một chỉ. Dương Tranh, ngươi dám? Hùng bá nộ hống, vì cái gì không dám? Dương Tranh một dưới sự chỉ điểm, giống, tức khắc, hùng bá trong cơ thể, truyền tới một tiếng long hống, một cỗ kim sắc long khí, từ hùng bá trong cơ thể bạo phát, tạo thành một đầu kim sắc long ảnh, ở trên cao nhìn xuống chết chết tập trung vào Dương Tranh. Ha ha, thiên mệnh, cái này liền là ta hùng bá thiên mệnh. Dương Tranh, ngươi xong. Hùng bá thấy được kim sắc long ảnh, cuồng tiếu không ngừng, giống, kim sắc long ảnh mở cái miệng to ra, hướng về phía Dương Tranh liền là cắn tới. Hô, Dương Tranh cũng mở ra miệng, hướng về phía này kim sắc long ảnh thổi một hơi. Ba, kim sắc long ảnh, nhất niệm tan vỡ, một hơi, thổi tắt hùng bá thiên mệnh che chở. Hùng bá bó tay, bạch bạch bạch liên tục lui về phía sau. Diệt, Tần Sương, nhìn thấy một màn này, giờ phút này chỉ còn lại nói nhỏ. Những người còn lại, càng là nói không ra lời tới. Liền là dùng chân khí nâng bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong Đế 11. Giờ phút này cũng nói không ra lời tới. Hắn cảnh giới, ngược lại là không thế nào e ngại thiên mệnh. Chỉ bất quá không muốn gây chuyện trên người. Thiên mệnh dù sao liền là thiên đạo, bị thiên đạo nhìn chằm chằm trên, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Nguyên bản Đế 11 cho rằng Dương Tranh muốn phá hùng bá 10 năm thiên mệnh che chở, bao nhiêu cũng sẽ hao phí một chút tinh lực. Có thể kết quả là tùy tiện thổi một hơi liền diệt rơi hùng bá thiên mệnh. Đế 11 cũng giờ phút này cũng là không nói có thể nói. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi. Bản thân lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian phải chăng hoàn toàn có thể tin. Tựa hồ, vẫn là khinh thường Dương Tranh. Thiên mệnh không thể làm trái. Ha ha, người nào nói thiên mệnh không thể làm trái. Dương Tranh nhìn xem chật vật tột cùng hùng bá, cười khẽ một tiếng. Dương công tử, không nên giết ta ba ba. Cũng là lúc này,